Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 491, Quốc Dân Thiên Hậu. 14, Thêm Càng. Chợt vừa nghe đến tên Diệp Thiều Hoa, Hà Tử Thần theo bản năng nhíu mày. Hứa Tu có nghĩ rằng muốn xem Lý người đại diện sượng mặt thay bộ dáng. Cầm di động trang mô tác dạng soát một chút. Nhìn đến Lý người đại diện quan bác thượng không có phát cái gì. Không khỏi suy cười một tiếng. Quan bác thượng nói 9 giờ phát. Không biết bọn họ nghe được như này thủ tướng quân giao. Còn có hay không muốn tuyên bố tân khúc ý tưởng. Quang là bọn hắn vi bác dưới đám kia võng hữu. Cũng đã làm cho bọn họ đủ phiền đi. Vị kia Bạch Thiếu cũng thật sự là. Diệp như tự nhiên biết Diệp Thiều Hoa cái gì đều phát không được. Chính là lắc đầu cảm thán, thế nhưng không tiêu tiền cấp tỷ tỷ bãi bình hắc lịch sử, Hứa Tu đến không có gì ngoài ý muốn. Hẳn là phát hiện nàng đã muốn không có gì buôn bán giá trị. Nhiều như vậy hắc lịch sử, không phải một chút tiền có thể bãi bình, Diệp như cảm thán một tiếng. Bất quá ánh mắt Lý đều là vui sướng khi người gặp họa hương vị. Tỷ tỷ đều như vậy. Chúng ta vẫn là không chỉ nói mát Hứa Tu cùng Hà Tử Thần đốn cảm thấy nàng tâm địa thiện. Lương, lại nào biết đâu rằng, hiện tại Diệp như đáy lòng bành trướng không được. Diệp Thiều Hoa từ nhỏ đến lớn vững vàng áp nàng một đầu. Diệp như nhỏ, tiểu nhân, thời điểm, liền thề, một ngày kia, nhất định phải hung hăng đem Diệp Thiều Hoa dẫm nát dưới. Nay, rốt cục mộng đẹp trở thành sự thật. Nàng đáy lòng lại là dường mau, lại là đắc ý, này ba người lúc này đều ở tinh ngu, Hà Tử Thần cũng là tinh ngu nghệ nhân. Phát hoàn khúc sau, Phong Vân lệnh chế tác nhân còn gọi điện thoại lại đây yếu cùng Diệp như trường kỳ hợp tác. Ảnh đế diễn viên cũng đều phát Diệp như vi bác. Ảnh đế diễn viên lực ảnh hưởng có thể nghĩ, làm cho Diệp như thân phận nước lên thì thuyền lên. Trong lúc nhất thời của nàng phen cũng chướng bay nhanh, nháy mắt nàng chiếm hai cái nhiệt siêu, tướng quân giao, ảnh đế diễn viên phát, đúng lúc này, đột nhiên này hai điều chiếm cứ bảng nhất bảng nhị nhiệt siêu dây đến phía dưới. Mà bài danh thứ nhất là một cái tiêu, bạo tự nhiệt siêu. Bất diệt tín ngưỡng, thứ hai như trước là tiêu, bạo tự nhiệt siêu. Diệp Thiều Hoa, đệ tam vẫn là về Diệp Thiều Hoa nhiệt siêu. Diệp Thiều Hoa sao chép môn là thật là giả dù sao ở một giây gian. Liên quan đến Diệp như sở hữu vi bác tất cả đều bị Diệp Thiều Hoa hung hăng áp chế. Hà Tử Thần cũng sửng sốt một chút, hắn cũng là biết hôm nay Diệp Thiều Hoa tân ca tuyên bố. Nhưng là căn bản là không có để ý, lúc này nhìn đến đã muốn bạo vi bác, không khỏi điểm đi vào. Điều thứ nhất nhiệt siêu điểm đi vào. Chính là Diệp Thiều Hoa bản nhân phát một cái vi bác. Bất diệt tín ngưỡng, dưới bình luận ở ngắn ngủn thập phần trung nội đã muốn đạt tới cửu vạn. Còn tại lấy một phút đồng hồ nhất vạn đáng sợ tốc độ gia tăng. Hắn theo bản năng đội ống nghe điện thoại. Bất diệt tín ngưỡng là nhất thủ mang theo Giao Lan Phong cùng Hắc Ám Phong tiếng trung ca. Mở đầu cũng rất áp lực, bên trong nhịp một tiếng tựa hồ đánh ở mọi người trong lòng. Ép tới làm cho người ta không thở nổi, ca từ bên trong nhân vật chính lại đang không ngừng dãy dụa. Cơ hồ đại bộ phận mọi người sẽ có như vậy cố gắng dãy dụa lại dãy dụa không ra thời điểm mà đi. Có chọn người trạch buông tha cho, có chọn người trạch tiếp tục kiên trì, mà tại đây lúc bắt đầu nhạc lý, nhân vật chính ở trung kỳ hoàn toàn bùng nổ, giao lăn hỗn hợp các loại huyền nhạc. Làm cho người ta trên người mỗi một tế bào đều ở thiêu đốt. Không chỉ có là âm nhạc biên khúc, liền ngay cả ca từ cũng là xâm nhập lòng người. Làm cho người ta nhịn không được đi theo nhịp cả người đều ở thiêu đốt. Đây là nhất thủ Hán ngữ giới âm nhạc chưa bao giờ xuất hiện quá hắc ám hệ cùng giao lăn giao hưởng. Hệ hỗn hợp âm nhạc, nghe xong nửa ngày, như trước làm cho người ta hồi bất quá thần đến. Này thủ ca không có MV. Chỉ có đơn thuần ca từ còn có thanh âm, lại làm cho người ta mặc sức tưởng tượng ở lầy lội chung dãy dụa lại như thế nào cũng không chịu. Thua bộ dáng, còn có ở phía sau kỳ ra sức quật khởi kích động ruột hồi. Âm nhạc quan trọng nhất là ở Cộng Minh. Tướng quân Giao là nhất thủ hảo âm nhạc, nhưng tuyệt đối không có này thủ bất diệt tín ngưỡng làm cho người ta càng kích động. Có thể nói, 100 chung, cùng tướng quân Giao có cộng minh có thể có 70%. Không cần coi khinh này con số, này ở giới âm nhạc đã muốn là cao nhất tạo cực con số. Có thể siêu việt nó cơ hồ rất ít, cũng chính bởi vì vậy, Diệp Như Như ngay từ đầu mới có lớn như vậy nhiệt độ. Nhưng mà, thực không khéo, Diệp Thiều Hoa này thủ bất diệt tín ngưỡng chính là siêu việt tướng quân Giao chung một cái. Nếu nói tướng quân Giao cộng minh độ đạt tới 70%, kia bất diệt tín ngưỡng đã muốn đạt tới 90%. Hai người có thể nói là bất đồng trình tự âm nhạc. Xem vi bác thượng mọi người phản ứng trình độ liền giống nhau. Hà Tử Thần một lần nữa truyền phát tin một lần. Hắn nhìn chằm chằm ca từ C Monster rất rõ ràng nhìn đến phía trước mấy đi biểu hiện tự. Từ, Diệp Thiều Hoa, khúc, Diệp Thiều Hoa, biên khúc, Diệp Thiều Hoa, hỗn lục, Diệp Thiều Hoa, từ đầu tới đuôi đều là Diệp Thiều Hoa, toàn bộ đều là Diệp Thiều Hoa. Hắn cả người đều sửng sợ ở tại chỗ. Điều này sao có thể? Như thế nào khả năng sẽ là Diệp Thiều Hoa? Hà Tử Thần có như vậy trong nháy mắt. Cảm thấy chính mình là điên rồi. Diệp Như Như lúc này cũng phát hiện Diệp Thiều Hoa thế nhưng tuyên bố không phải tướng quân Giao, mà là bất diệt tín ngưỡng. Điều này làm cho mặt nàng sắc đen rất nhiều. Vì vậy, nàng phía trước lấy lòng, hắc Diệp Thiều Hoa thủy quân, thế nhưng đều không có dùng võ nơi. Xem như ngươi lợi hại. Diệp Như Như nhìn Hà Tử Thần xuất thần bộ dáng, không khỏi thầm hận, lại cũng không có cách nào. Diệp Thiều Hoa hiện tại vi bác dưới bình luận chê khen nửa nọ nửa kia. Có thưởng thức nàng tài hoa, có ghê tởm nàng nhân phẩm, đương nhiên cũng có nghi ngờ nàng âm nhạc. Bất quá như vậy cấp thấp bình luận rất nhanh đã bị hiểu công việc nhân trực tiếp cấp đổi đi rồi. Của nàng này thủ bất diệt tín ngưỡng phong cách phân danh. Tìm biến toàn bộ giải trí vòng cũng tìm không ra cái thứ hai như vậy soạn phong. Diệp Thiều Hoa khai sáng một cái tân môn phái, này đó hiển nhiên không phải Diệp Như Như muốn nhìn đến. Bất quá tốt địa phương là, tướng quân Giao cũng quả thật là nhất thủ thần khúc, tuy rằng không kịp bất diệt tín ngưỡng, nhưng là làm cho Diệp Như Như thành công nổi danh, cùng thiên hậu khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Ngay tại Diệp Như Như cảm thấy Diệp Thiều Hoa buông tha cho tướng quân Giao thời điểm, Diệp Thiều Hoa thế nhưng phát của nàng vi bác, về Diệp Thiều Hoa, này thủ tướng quân Giao rõ ràng là của ta, vì cái gì ngươi phát ra đến đây? Nhìn đến Diệp Thiều Hoa thế nhưng trực tiếp phát, Diệp Như Như đều nhanh yếu cười đã chết. Về Diệp Như Như, này thủ ca là từ tử thần theo giúp ta cùng nhau sáng tác. Còn có phong vân lệnh các vị tiền bối cũng biết, ta sang khúc thời điểm, còn đi kịch tổ hiện trường nhìn. Ta không biết vì cái gì Diệp Thiều Hoa tiểu thư sẽ có như vậy mà nói. Nàng những lời này sao? Ảnh đế diễn viên Hà Tử Thần còn có phong vân lệnh chế tác nhân đều phát của nàng vi bác. Ảnh đế, đã sớm nghe nói có vị sao chép giả. Diễn viên, cuối cùng một câu ca từ vẫn là ta cùng Như Như cùng nhau tưởng. Ta hy vọng Như Như có thể đi pháp luật trình tự. Hà Tử Thần, Diệp Thiều Hoa. Ta cho ta từng nhận thức ngươi mà cảm thấy sỉ nhục. Này là chúng ta cùng nhau sáng tác bản thảo còn có theo dõi tần số nhìn liên tiếp mà này nguyên. Bản bởi vì bất diệt tín ngưỡng mà đối Diệp Thiều Hoa đổi mới nhân. Bởi vì này chút mà hoàn toàn phẫn nộ, cảm tình vẫn là cầu không đổi được ăn thì đâu. Tuy rằng ta thích bất diệt tín ngưỡng, nhưng bởi vì sáng tác nhân là ngươi, ta chết cũng không hội mua này chuyên tập. Ta thật sự hy vọng bất diệt tín ngưỡng không phải ngươi sáng tác. Hà Tử Thần nói rất đúng. Ta thật sự cho ngươi cảm thấy sỉ nhục. Cũng có phấn Diệp Thiều Hoa nhân. Bất quá này đó tương đương số ít. Không biết vì cái gì. Ta thế nhưng tin tưởng Thiều Hoa tiểu thư tỷ. Hy vọng tiểu thư tỷ có thể xuất ra chứng cớ đến. Còn chứng cớ đâu? Hà Tử Thần xuất ra 7 nguyệt 14 hào theo dõi. Còn có kia chương nửa thành khúc bản thảo, còn không có đem ngươi nhóm chủ tử cấp truy tử sao? vì bác thượng nhiệt siêu lại nháy mắt tê liệt. Diệp Như Như vốn đang nghĩ đến Diệp Thiều Hoa có thể xuất ra cái gì chứng cớ. Nàng hảo xuất ra kịch tổ cùng diễn viên thảo luận tần số nhìn. Truy tử Diệp Thiều Hoa, không nghĩ tới liền như vậy khô cằn một câu. Cái gì đều lấy không được, không khỏi cảm thấy không thú vị. Còn tưởng rằng nàng tỷ tỷ tọa qua một năm lao, trở nên mà thông minh. Không nghĩ tới càng ngày càng xoẩn, làm cho nàng chút không có cảm giác thành tựu. Bất quá Diệp Như Như cũng không có kỳ quái địa phương. Dù sao nàng là có bàn tay vàng nhân, Diệp Thiều Hoa hiện tại bất quá một cái đã muốn bị Bạch Vân Từ buông tha cho bình thường âm nhạc. Nhân, căn bản là phiên không ra tay nàng lòng bàn tay. Như thế đồng thời, Huy Thần giải trí, Bạch trợ lý thở phì phì đưa điện thoại di động lấy đến Bạch Vân Từ văn phòng. Bạch Thiếu, ngươi xem. Ta liền hoài nghi Thiều Hoa năm đó như thế nào hội sao chép Diệp Như Như. Hiện tại thế nhưng lại bắt đầu. Này Diệp Như Như thế nhưng 8 giờ thời điểm tuyên bố nhất thủ tướng quân giao. Bạch Vân Từ vừa nghe, mày đều nhíu lại, hắn vốn nhàn nhã xử lý văn kiện, thuận tiện cùng vài cái hợp tác thương tâm sự, cùng Diệp Thiều Hoa hợp tác chuyện tình, cầm lấy Bạch trợ lý di động kia một giây. Toàn bộ văn phòng độ ấm đều giảm xuống. Tháng 7 14 hào ở sáng tác thất viết xuống câu đầu tiên ca từ. Tốt lắm, Bạch Vân Từ cười lạnh một tiếng. Này vẫn là lần đầu tiên Bạch trợ lý nghe được hắn như vậy tàn nhẫn thanh âm. Làm cho Bạch trợ lý không khỏi đánh một cái dùng mình. Bất quá tiếp theo giây cũng thực khí. Tháng 7 14 hào Diệp Thiều Hoa lấy thủ tướng quân giao đều truyền quốc ngoại đi được. Không, Bạch Vân Từ một bên liên hệ nhân, một bên làm cho Bạch trợ lý đi an ủi Diệp Thiều Hoa. Mà bên này, ca hậu Thanh Thanh bên này đang ở cùng đạo diễn can nói chuyện. Yên tâm, ta sư muội này thủ ca khẳng định thích hợp, bất quá đến lúc đó nàng có nguyện ý hay không bán cho các ngươi cũng không biết. Thanh Thanh đang ở hướng quốc tế đại đạo diễn đề cử bọn họ thiên tài tiểu sư muội. Ta nói với ngươi. Tướng quân giao, nàng đang nói, bên người trợ lý đột nhiên vội vàng đi vào bên người nàng. Thanh tỷ, không tốt, động gào to hô, để làm chi, Thanh Thanh trắng cái kia trợ lý liếc mắt một cái, không thấy được can đạo diễn sao. Trợ lý nghỉ ngơi một hơi, của ngươi sư muội đã xảy ra chuyện, ngươi xem, hắn xuất ra di động, chỉ phía dưới điều, Thanh Thanh vừa thấy. Lập mã vô án dựng lên, đi, chúng ta về nước, thật sự là phản thiên, thật đúng là khi chúng ta tiểu sư muội sau lưng không có người sao. Diệp Như Như còn không biết, giải trí vòng đại lão nhóm đã muốn tạc, hết chương.